Nói như vậy, Long Bồn cùng Tô La Môn cũng thực sự không phải hòa thuận gì. Hai bên tựa hồ có quan hệ hợp tác. Đáng tiếc cha của ngươi không nghe lời. Chúng ta đối phó Tu La Môn có điểm nắm chắc đấy. Long Y ngẩng đầu lên nhìn Lý Giật, lời nói có ý trêu tức. Thì ra ngươi cũng nắm chắc, ta thấy sự tình gì đều cũng đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Lý Giật cũng cười. Ta bất quá chỉ là một ngũ tinh đấu thần. Tại thần chi lĩnh vực, cường giả đấu khí tu vi cao hơn ta, chỗ nào cũng có. Ta dựa vào cái gì có thể khống chế hết thảy chứ? Ngươi có thể, tại trong suy nghĩ của ta, ngươi chuyện gì đều có thể làm được, cùng đấu khí tu vi không quan hệ. Nhà đầu ngốc, tại thế giới người mạnh là vua, nào có việc gì đều có thể cư chứ? Thực lực cùng trí tuệ, tại vào một điểm vận khí. Đi giật mới tại thần trì lĩnh vực trà trộn đến ngày hôm nay, nhưng nói tới khống chế hết còn quá khoa trương. Nói thí dụ như là cái Tu La Môn thần bí kia, cùng với ba cái Tu La Môn cường giả, đồng thủ đánh ra năng lượng toàn qua quỷ dị, đều làm cho Lý Giật xúc động thật lớn. Không ai có thể khống chế hết thảy, tựa như cha của ngươi, năm kia là Long Môn môn chủ, cũng đều làm không được. Chúng ta chỉ cần cố hết sức đi làm là được. Đúng rồi, ta nghĩ ta sáng tạo ra một cái kết giới, người biết có cách làm cụ thể nào không? Thấy Lý Giật đột nhiên nói muốn sáng tạo kết giới, Long Y đáp. Vấn đề này, người xem như hỏi đúng người. Ta tuy cũng không có thực lực đấu thần, nhưng từ khi còn bé, đối với kết giới cảm thấy hứng thú đặc biệt. Ta đã nghiên cứu qua tri thức phương diện này. Lúc này, người trước tiên nói muốn bố kết, dạng kết giới gì? Là một cái thế giới giống thiên đường, có hoa, có cỏ, có bầu trời, có dòng suối nhỏ chảy róc rách, không cần quá rộng lớn, nhưng thích hợp cuộc sống của nhân loại. Cần đấu khí mộc thuộc tính, người là mộc thuộc tính sao? Lý Giật cười nhạt một tiếng. Ta là chín hệ cùng tu, có thể sử dụng tùy ý các loại thuộc tính đấu khí. Nghe vậy Long Y hiển nhiên bị chín hệ cùng tu hù cho sợ. Cho dù đã tại thần chỉ lĩnh vực, muốn chín hệ cùng tu cơ hồ không thể, bởi vì thuộc tính đấu khí bất đồng có tác dụng khắc chế lẫn nhau. Hai chủng đấu khí giúp nhau thôn phệ thì cũng thôi đi. Chín loại đấu khí ở đan điền khí hải làm sao mà điều hòa? Người thật đã không gì không làm được. Được rồi, chín hệ cùng tu. Ta nhớ ra là ngươi có thể sáng tạo một cái kết giới hoàn toàn bất đồng. Kết giới chính yếu nhất chính là tinh thạch năng lượng làm giới tâm, vì cả kết giới cung cấp năng lượng. Tinh thạch tuy không khó tìm, nhưng cần không ít, tốn hao cũng không thiếu đâu. Tiền không phải là vấn đề, ta có rất nhiều tiền. Như vậy người đem tài liệu phải cần ghi vào một danh sách, ta cho người chậm rãi gom góp là được. Long Y thấy hứng thú hỏi, người muốn kết giới để làm cái gì? Tạo ra một cái thế giới thuộc về ta cùng nữ nhân của ta. Long Y đỏ mặt lên, nàng không biết kết giới này có vị trí của mình hay không. Nhưng Lý Giật đã nói ra, xem ra Lý Giật đã tiếp nhận nàng rồi. Ta biết rằng... Biết rằng cái gì? Lý Giật viện lấy bả vai Long Y, cười nói, người nguyện ý đi đến thế giới kia cùng ta sao? Nói nhảm cái gì thế? Long Y oán giận nói. Nói nhảm nguyện ý hay là không nguyện ý, ta nghe không hiểu. Không nói với người nữa, cũng không biết cha ta đã khỏi hẳn hay chưa. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trở về thôi. Còn đi uống rượu nữa? Không, quay trở về chỗ ở thôi. Lý Giật không muốn đi lẫn vào ba đại tông môn. Ở trong địa bàn của Long Môn, hắn hiện tại muốn làm nhất là tăng lên lực của mình. Hắn có một loại dự cảm. Ba đại tông môn này không hề giống như bọn họ thể hiện mặt ngoài, thoạt nhìn thuận lợi như vậy. Long Môn cũng tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích như thế. Cho nên chuyện tình càng gian nan còn ở phía sau. Lúc này Lý Giật đang định xoay người lại. Trong lúc đó lại có cảm giác có ánh mắt từ bên cạnh hướng chính mình phóng tới. Trực giác của Lý Giật luôn luôn chuẩn xác. Hơn nữa, điều làm cho Lý Giật có chút kinh hãi là người rình coi chính mình, dùng chính thực lực của mình bây giờ tuyệt đối không đến mức không có cảm giác. Trừ phi đối phương đã đấu thần cường giả, hơn nữa sử dụng đấu kỹ giống như ẩn long quyết. Lý Giật hướng về phía cảm giác nhìn lại, đã thấy trên sườn núi rất xa, một thân ảnh đang tại ngọn núi lắc lư. Là kẻ nào? Lý Giật cùng Long Y cơ hồ cùng một thời điểm hướng bóng người kia lao tới. Thấy Lý Giật cùng Long Y hướng phía mình chạy tới, bóng người kia cũng không rời đi, mà ở tại chỗ bất động trên ngọn cây. Lúc này trên ngọn cây, có một người đang bán ngồi bán nằm, cầm trong tay một cái túi rượu, đang nhiều hứng thú nhìn Lý Giật cùng Long Y. Các hạ là ai? Thấy một người đi đến, mặc dù là cái bộ dáng lười biếng đến cực điểm, nhưng đều có một loại khí thế thoát tục. Lý Giật cũng không dám đường đột, ngữ khí hòa hoãn xuống. Một tiểu rào tửu khách mà thôi. Lão già kia có chút ngồi dậy. Hai người các ngươi không ở bên trong ăn uống, chạy ra bên ngoài làm gì? Thì ra là một đôi tiểu tình nữ à? Long Ý đỏ mặt lên sẵn giọng, không được xen vào chuyện người khác. Ta đương nhiên là không xen vào, vậy các ngươi cũng đừng trông mong ta là người như thế nào. Các hạ chẳng lẽ không biết đây là nơi dừng chân của đại quân Cửu Huyền Tông sao? Nếu cứ sống tới như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm các hạ là thám tử của Long Môn đấy. Trước mắt là cường giả thực lực có lường, Liên Giật đương nhiên sẽ không cho là Long Môn có thám tử cao thầm như vậy. Hắn cũng chỉ muốn làm cho người này lộ ra thân phận thôi. Lão giả kia tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của Lý Giật, mặt lộ ra nét vui vẻ, vẫn không có trả lời vấn đề của Lý Giật, lại bỗng nhiên hỏi một câu. Người chính là Lý Giật sao? Tiền bối nhận ra tài hạ ư? Nhận ra hay không chưa nói tới, nhưng Lý Giật ngươi hiện tại thanh danh vang dội, chỉ sợ thần chi lĩnh vực cũng không có người nào không biết đến ngươi. Thành lập lại Thất Tinh Tông, khiêu chiến Dòng Kiếm Môn, hủy diệt Đấu Thần Cốc, khơi mào tông môn đại chiến. Lý Giật, người nếu tại thần trì lĩnh vực 1-2 năm nữa, Đấu Thần Đại Lục không biết sẽ bị người làm thành bộ dạng gì đây. Cái này đừng nói là không nhận ra, đơn giản đối với chính mình rõ như lòng bàn tay. Lý Giật không khỏi là sau lưng lạnh toát. Tiểu rào tử khách, tự hồ là vì chính mình mà tới đây. Tiền bối quá khen, tại hạ chẳng qua là thuận thế mà làm thôi, ruồi bỏ không đẫn trong khe hở của trứng. Nếu như không có tất cả đại tông môn muốn vậy, thì tại hạ dù có thiên đại năng lực cũng không hoàn thành được những chuyện này. Cho dù không có ở đây, thì kết cục thần chi lĩnh vực cũng sẽ phát sinh, chỉ có điều hình thức có chút khác nhau mà thôi. Hảo, một cái tự phát triển như vậy nói ra, một câu nói đem trách nhiệm của mình từ chối không còn một miếng. Người rốt cuộc là ai? Long Y có chút kiềm nén không được, bằng trực giác của nữ nhân, Long Y nhận định người tự xưng là Tiêu Dao tửu khách tuyệt đối không phải là Tiêu Dao tửu khách, mà giống là một địch nhân thì hơn. Ta đã nói rồi, các người có thể gọi ta là Tiêu Dao tửu khách. Long Y tiểu thư, lòng phỏng vấn cha của người có khỏe không? Người biết cha ta sao? Cùng tiểu tử này đồng dạng, chưa nói đã nhận ra, nhưng thanh danh Long Môn bồn chủ chính là tuổi tiểu hài tử ở thần trì lĩnh vực. Chỉ sợ không có lạ lẫm gì. Tiêu Dao tửu khách như có điều suy nghĩ nhìn Long Y, thần sắc hơi có chút cổ quái. Cha ta đã sắp khỏi hẳn bệnh, không nhọc tiền bối hào tâm tổn trí quan tâm. Long Y tựa hồ đối với Tiêu Dao tửu khách có cảnh giác, nhưng lời nói cũng không phải giả. Long Phong Vân được tứ đại thần y điều trị, lúc này cũng có thể khôi phục rồi. Xem ra thần trì lĩnh vực nhất định có một hồi đại kiếp. Lý Giật người nói không có sai, hết thảy cũng chỉ là thuận theo. Nhưng ta lại có chút tò mò, người bất quá là ngũ tinh đấu thần, tại thần chi lĩnh vực cũng không coi là nhất lưu cường giả, dựa vào cái gì có thể nhắc lên sóng gió lớn như thế. Nói xong khoát tay một cái, đấu khí xoáy tốt nhiên phát ra, cấp tốc xoay tròn hướng về phía Lý Giật đánh xuống. Tiêu Dao tửu khách ra tay quá đột ngột, với tính cảnh giác của Lý Giật, hắn đối mặt với bất luận cường giả gì mà nói, đối phương trước khi ra tay, hắn đều có dự cảm, hoặc là nói là có trực giác. Nhưng Tiêu Dao tửu khách ra tay, hắn căn bản không có nửa điểm chuẩn bị. Trong nháy mắt, đấu khí xoáy đã gần trong gang tấc. Lý Giật cũng không do dự, mặc dù không ngờ tới đối phương sẽ ra tay như vậy, nhưng sự cảnh giác vẫn phải có. Thân hình vội vàng thối lui, trong đan điền khí hải, thiên ma đấu khí cấp tốc tuôn ra. Một đạo đấu khí hướng đạo đấu khí xoáy mà đón đỡ. Lặng yên không một tiếng động, đấu khí chảy ra giống như trâu đất xuống biển, không có phát ra nửa điểm tiếng động như quy về hư vô. Tình cảnh này trông rất quen thuộc. Mặt thấy Tiêu Dao tửu khách ra tay tập kích Lý Giật, Long Y cũng không do dự, trường kiếm màu tím mang theo đấu khí mũi nhọn kéo lên một đạo tia chớp hình chữ thập, hướng về phía Tiêu Dao tửu khách đánh ra. Tiêu Dao tửu khách cũng không có gì động, vẫn là tư thế nửa nằm nửa ngồi, ngón tay cái, ngón tay trỏ khẽ bắn ra. Lần nữa phát ra một đạo đấu khí xoáy, đem tia chớp chữ thập thu vào trong đấu khí toàn qua của mình, mà cũng không có nửa điểm biến động. Tiểu gia đầu không cần lo lắng, ta sẽ không giết tình lang của ngươi đâu, nếu như muốn biết hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Nói xong câu đó, Tiêu Dao tửu khách lại di động, ngọn cây trầm xuống còn chưa bắn lên. Tiêu Dao tửu khách thân hình đã cấp tốc lùi về phía sau Lý Dật, dang rộng ra năm ngón tay bắt cổ áo của Lý Dật. Tại trong thế giới đấu khí, sử dụng loại thủ pháp giống như cầm nã, Lý Dật kiếp trước chiến đấu, Lý Dật lần đầu tiên nhìn thấy, mặt thấy nằm ngón tay tiêu dao tựu khách như cường trảo chụp vào lồng ngực của mình, lập tức không chút nghĩ ngợi, một đám hắc hồng sắc đấu khí liền oanh kích ra. Trong lúc đó, dang rộng ra năm ngón tay bỗng nhiên phát ra đấu khí xoáy, đem đấu khí năng lượng Lý Dật vừa mới phát ra đều hấp thu, mà cương trảo không xuyên thấu hộ thể đấu khí của Lý Dật, sau đó nắm chặt cổ áo của Lý Dật. Cũng không có gì hơn thế. Một chiều bắt lấy Lý Dật, mặt tiêu giao tửu khách lộ ra vẻ bất mãn, nghi hoặc lại càng sâu. Lý Dật rõ ràng với thực lực của tiêu giao tửu khách, chính mình thật sự kém quá xa. Nếu như đối phương trong lòng có sát ý, hắn đã là một cỗ thi thể. Nếu không cách nào thoát khỏi, Lý Dật dứt khoát ngừng lại thân hình, huyền phù ở giữa không trung mà hỏi. Tiền bối, người rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là muốn nhìn năng lực người một chút. Kỳ quái thật. Theo như thực lực của ngươi, chẳng không phải là đối thủ của Long Tà mới đúng. Vì cái gì mà Long Tà tiểu tử kia lại ăn thiệt thòi lớn như vậy trong tay ngươi? Ngay cả hắn cũng bị chết trong tay của ngươi. Thật sự là kỳ quái. Tiểu giao tử khách mộ quang nghi hoặc nhìn Lý Dật. Quái nhân này rốt cuộc lai lịch thế nào? Đối với mình lại tin tưởng như vậy. Tiền bối, như lời ngươi nói, hắn là ai? Người thật là không biết sao. Trong đấu thần cốc là cường giả Tu La Môn kia kìa. Đấu thần ngũ tinh xử lý đấu thần đỉnh phong. Lý Dật, người tự giải quyết cho tốt đi. Tiểu giao tửu khách nói xong, thân hình đột nhiên hướng phế tích nhiễm thành mà phiêu đãng đi đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Thấy tiểu giao tửu khách đi xa, Long Uy kinh hồn chưa định, lúc này mới tiến lên ân cần nhìn Lý Dật. Người không có sao đấy chứ? Ta không sao, bởi vì hắn cũng không có muốn giết ta. Lý Dật cũng nhìn quanh thân ảnh cơ hồ muốn biến mất kia, vẻ mặt thật mờ mịt. Xử lý một cái đấu thần đỉnh phong cho là cái gì? Cẩn thận cũng không phải dựa vào thực lực của mình, mà là mượn nhờ sức mạnh to lớn của tự nhiên. Nhưng người tự xưng là tiêu giao tửu khách, hắn mới thực sự là cường giả. Nếu như đối phương có ác ý, mình có 9 cái mạng cũng không đủ rồi. Lão già hỏa này, người có thể đoán được là ai không? Ẩn tông Tu La giới cường giả. Lý Dật ngữ khí khẳng định rồi hồi đáp. Nhưng kỳ quái chính là, hiện tại ba đại tông môn cùng mình thủy hỏa bất dung. Hơn nữa đối phương còn biết người bị giết là Tu La Môn cường giả. Nếu có cơ hội, tên Tu La Môn cường giả này chính là muốn tánh mạng của mình. Có thể có cơ hội tốt như vậy, hắn vì cái gì mà không có động thủ? Lý Dật một mặt trầm tư, một mặt hướng chỗ ở của mình mà đi đến. Phòng thiếu tổng chủ đến khuya mới về, bởi vì sau yến hội, ba đại tông môn lại suốt đêm tiến hành bàn bạc. Kết quả bàn bạc làm Phong Đứng Nam cực độ phẫn nộ, vừa thấy Lý Dật liền nói. Dựa vào cái gì bắt chúng ta rào ra một nửa lãnh địa? Hai cái lão bất tử kia, khi dễ ta tuổi còn nhỏ, đối đãi ta như thế, thật sự là ta tức chết. Lý Dật lại ôn hòa cất tiếng nói. Cũng đừng có vội tức giận, nếu như bọn họ không yêu cầu như vậy mới là kỳ quái. Chuyện này cũng nói sau đi. Long Môn cũng không đồng ý để cho các ngươi chia cắt địa bàn của chúng đâu. Có đồng ý hay không, hiện tại cũng không phải do Long Môn quyết định. Phòng Đứng Nam cất tiếng nói. Hiện tại cũng không tin một cái Tu La Môn có thể ngăn cản được. Nếu có thể ngăn cản được, bọn họ còn chưa ra hòa đàm làm gì. Lý Dật mỉm cười, cũng không có đem điều mình hoài nghi mà nói cho Phong Đứng Nam. Phòng Thiếu Tổng Chủ, chuyện tình Phong Tông các ngươi hiện tại cùng ta không còn quan hệ. Ta dù sao cũng là đệ tử Thất Tinh Tông. Mặc dù Phong Tông đại tướng quân, ta cảm giác cũng quá không được tự nhiên. Cho nên, 20000 Phong Tông đệ tử vẫn là Thiếu Tổng Chủ tự mình chỉ huy đi. Cái gì? Lý Dật huynh đệ, ngươi không phải nói đùa đấy chứ? Ta không có đùa đâu. Làm sao ngươi có thể như vậy? Phòng Đứng Nam đem chuyện yến tiệc vứt sau đầu, lớn tiếng thét lên. Trong lúc bấu chốt, ngươi buông tay mặc kệ, Phong Tông ta làm sao bây giờ? Ta chưa nói là mặc kệ, chỉ có điều quyền chỉ huy quân đội giao trả lại cho ngươi. Trên thực tế, ta đoạt lấy chức đại tướng quân, lúc ấy tại Phong Tông không phải bát đại trưởng lão không phục sao? Lý Dật lặng lẽ cười. Hiện tại, có thể nói cho ngươi biết, ta phục dược cho bát đại trưởng lão gọi là chảy hoàng cố khí tán. Mặt khác còn lấy danh nghĩa trưởng lão đem tiểu bảo bối bọn họ tập trung cả lại. Ngươi, thì ra, Lý Dật huynh đệ, nếu ta sớm biết một chiều hữu hiệu như vậy, ta cũng không cố gắng vài năm làm gì. Mà dùng một chiêu này thì tốt rồi. Phong Đứng Nam cười lên hà hà, vẻ mặt có chút hả hê.

chúng ta sao biết Long Môn Chủ ở nơi nào được? Đã không biết, vậy các ngươi sống cũng không có giá trị gì. Một đạo đấu khí oanh ra, nện ở trên người tên Long Môn đệ tử. Bị một kích mãnh liệt như thế, Long Môn đệ tử tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra, đập vào trên vách tường, cả người sụi lơ xuống dưới, không biết sống chết. Liên giật thô bạo làm cho mấy tên Long Môn đệ tử quá sợ hãi. Một tên lớn tuổi vội vàng nói, đại gia đừng giết chúng ta, Long Môn Chủ buổi tối còn đang trong quân doanh, nhưng lúc này chúng ta cũng không rõ. Nói như vậy cũng không bằng là chưa nói. Liên giật lần nữa ra tay, chấm dứt tánh mạng của tên đệ tử lớn tuổi này, dùng thế xét đánh lôi đình xử lý hai tên Long Môn đệ tử, còn lại ba tên chân đều mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, dập đầu loạn cả lên. Liên giật giải trừ trạng thái ẩn thân, sau đó thật lấy quần áo Long Môn đệ tử, sau đó mặc vào. Cốc chủ, phiền ngươi cũng đổi y phục đi. Ngươi muốn làm cái gì? Đấu thần cốc chủ rõ ràng dụng ý của Lý Giật, nhưng có chút ghét quần áo của thi thể sơ bẩn kia, không muốn mặc vào người. Bà cả Long Môn đệ tử cũng không vội về, vội vàng lấy lòng nói. Hai vị ra ra yên tâm, chúng ta không có nói lung tung đâu. Các người dám sao? Lý Giật không lưu tình, trừng mắt, thiếu chút nữa đem bọn họ, tam hồn lục phách đều hỏng mất. Lúc này thấy đấu thần cốc chủ cũng mặc quần áo của Long Môn đệ tử. Lý Giật nói, hiện tại ta mang bọn người đi tìm Long Tà tướng quân. Bà gã Long Môn đệ tử liền đáp ứng, lập tức năm người đi về phía Long Môn quân doanh. Liên tục qua hai trạm kiểm soát, lúc này mới tiến vào trong quân doanh. Chỗ đó chính là đại doanh của Long Môn chủ, nhưng chúng ta không thể được đến gần. Ngài buông tha cho huynh đệ chúng ta thôi. Chúng ta biết rõ lợi hại rồi, cảm đoàn không dám nói lung tung đâu. Đến giật một quang nhìn nơi tên Long Môn đệ tử chỉ. Đó là một khe núi, tạm thời dựng mấy căn nhà gỗ. Có ta ở đây, các người đều có thể tiếp cận được. Lý Giật nhẹ nhàng nói, khỏi bày dài, hướng về mấy căn nhà gỗ đi đến. Hai gã Long Môn đệ tử không ngừng kêu khổ, cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi về phía trước. Mới đến chỗ rẽ, bỗng nghe một tiếng thét lớn nói, người nào không hiểu quy củ, đây là địa phương nào mà dám xông loạn như vậy? Chúng ta có quân vụ trọng yếu cần bẩm báo Long Môn chủ. Lý Giật không chút hoang mang nói, có quân vụ cần bẩm báo cũng không được xông loạn, chờ đi, ta đi thông báo Long Môn chủ. Long Môn đệ tử cũng lanh lẹ, ngoài miệng tuy nói như vậy, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến địch nhân ngụy trang, thứ hai cũng sợ làm trễ nải quân tình trọng yếu, bởi vậy chạy vội đi bẩm báo. Cũng không đến 2 phút, đệ tử kia liền trở về mà nói, Long Môn chủ không có ở đây, phó môn chủ nói ta mang bọn người đi gặp hắn. Lý Giật không khỏi thất vọng hỏi, Long Môn chủ đi đâu rồi? Cái này chúng ta cũng không biết, người hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi theo ta. Đi qua vài tòa nhà, mọi người đến sở chỉ huy Long Môn. Cho dù là ban đêm, nhưng Long Môn đệ tử ra vào cũng không dứt. Thế bọn người Lý Giật tiến vào bên trong, đệ tử kia mới phân phó nói, ở chỗ này đi, phó môn chủ sẽ tới gặp các ngươi. Dứt lời hắn xoay người đền rời đi, trở lại cương vị của mình. Đây là một gian phòng khách nhỏ nhỏ, ngoại trừ có mấy chiếc ghế cũng không có vật gì khác. Bà gã Long Môn đệ tử bất an ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn trộm Lý Giật. Đều thành thật một chút, đối với các người không có chuyện gì. Lý Giật xuống giọng uy hiếp. Tiểu nhân biết rõ rồi. Một lúc sau, quả nhiên nghe được một thanh âm truyền ra từ từ. Đúng là muốn chết, mấy tên không hiểu quỷ cụ, muốn tìm Long Môn chủ, nếu là không có tình huống trọng yếu, ta đem chân của các người chặt đứt. Một tên bất nam bất nữ ẻo lả, nhưng Lý Giật lại quen thuộc cực kỳ. Long Hành là Long Môn phó môn chủ, có thể điều động Long Môn kim nhân. Lý Giật cả kinh vội vàng cúi đầu, chỉ thấy Long Hành không có chú ý tới dùng mạo của mấy tên đệ tử, ngẩng đầu ưỡn ngực bảo quát. Có việc gì thì nói mau, ta rất là bận. Báo cáo phó môn chủ, chúng ta phát hiện Cửu Huyền Tông hướng bên này tập kết, chỉ sợ đêm nay sẽ có hành động. Lý Giật ách cuống họng giả tạo giọng nói. Có hành động sao? Long Hành sững sờ, hiển nhiên là có điểm không quá tin tưởng cái tin tình báo này. Xác thực là như thế. Ba tên Long Bồn còn tin kia cũng phụ họa theo, cùng là nịnh nọt Lý Giật. Chỉ có một chút chuyện như vậy, cũng muốn gặp mặt Long Môn chủ. Ta xem các ngươi không muốn sống thật rồi. Long Hành cả giận quát. Cút ngay. Lúc này có một cỗ năng lượng không gian trì lực đột nhiên sinh ra, cuốn lấy Long Hành. Lần này ra tay cũng không phải Lý Giật mà là đấu thần cốc chủ. Lý Giật cũng thật không ngờ Đấu Thần Cốc Chủ lại đột nhiên động thủ như thế. Long Hành thực lực kém xa Đấu Thần Cốc Chủ, mà hắn cũng không ngờ bổn tông đệ tử lại ra tay như vậy. Đến lúc không gian giam cầm vọt tới mà không có nửa điểm phản ứng. Phản rồi, người muốn làm cái gì? Long Hành tuy ý thức được sự tình không đúng, nhưng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể mở miệng cọp can thỏ mà kêu gào. Nếu Đấu Thần Cốc Chủ đã ra tay, Lý Dận cũng không che giấu thân phận, ngẩng đầu lên cười nói. Long Hành, người nhận ra ta không? Lý Dật à? Mẹ nó chứ, làm sao người chạy đến nơi này? Thật sự là gặp quỷ rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nữ nhân này là ai? Hiện tại, hắn mới phát hiện người ra tay chính là nữ nhân, một nữ nhân đáng sợ. Long ta, hắn ở đâu? Đấu Thần Cốc Chủ ngữ khí sẵn giọng. Lý Dật, lá gan của các người thật là lớn. Rõ ràng chạy đến Long Môn, còn hỏi chỗ môn chủ. Người cho rằng bắt được ta, liền hữu dụng sao? Các người hiện tại thần hãm vào nhà tù, có chắp cánh cũng không thể bay. Ta hỏi người, Long Tà ở đâu? Đấu Thần Cốc Chủ căn bản không có tâm tình cùng Long Tà đấu võ mồm. Trên tay vừa động, không gian giam cầm co rút lại. Không gian thật lớn vặn vẹo, đem Long Hành vặn ép tới. Long Hành, người thành thành thật thật một chút mới tốt. Người biết nàng ta là ai không? Lão nương này rốt cuộc là ai? Thân ở trong không gian giam cầm vặn vẹo, Long Hành cũng không thống khổ không ít. Lúc này đã kinh động không ít Long Môn cường giả đều lao ra. Nhưng thế tràng cảnh này, nhất thời cũng không dám xông loạn. Nàng chính là Đấu Thần Cốc Chủ đấy. Danh hầu này thì ngươi không đã lẫm chứ? Đấu Thần Cốc Chủ sao? Kỳ quái, các ngươi làm sao cấu kết với nhau? À, Đấu Thần Cốc Chủ, ngươi điểm nhẹ thôi. Muốn giết ta sao? Nếu không muốn chết, nói cho chúng ta biết, Long Tà tiểu tử kia đang ở đâu? Long Môn Chủ, hắn ở tại Long Thành mà. Trở lại Long Thành rồi sao? Ngày mai tất cả tông chủ hòa đàm, hắn trở lại Long Thành ư? Người nói dối. Công chủ, mạng nhỏ của ta hiện tại trong tay của ngươi, làm sao ta dám nói dối? Long Môn Chủ thật sự trở lại Long Thành. Về phần ngày mai hòa đàm, do ta toàn quyền đại diện. Người muốn giết ta, ngày mai sẽ không có người đi tham gia hòa đàm. Cho nên người tốt nhất là không nên làm như vậy. Đấu Thần Cốc Chủ muốn giết Long Hành cũng không có áp lực nào. Nàng cũng không chú ý cái gì là tới tông hòa đàm cả đại hội kia. Nàng hiện tại chỉ có ý nghĩ là muốn giết chết Long Tà. Cốc Chủ, chúng ta về đi. Xem ra Long Tà dự cảm được người sẽ tới giết hắn, cho nên đã sớm chạy rồi. Người cho rằng Long Môn Chủ sợ các ngươi sao? Hắn có chuyện quan trọng mới về Long Thành. Các ngươi muốn khiêu chiến hắn, lưu lại lời nói đi. Ta an bài cho các ngươi thời gian. Long Môn Chủ cũng muốn giết người đấy. Ấy da, là thật sao? Lý Dật cảm thấy hứng thú cười nói. Nếu là Long Tà thật sự nguyện ý cùng ta chiến một trận, vậy ở Nhiễm Thành phế tích có được không? Ta nghĩ Long Môn Chủ nhất định sẽ tình nguyện. Đảm lực của ngươi cũng thật là không nhỏ. Ngươi có thể làm chủ được sao? Hoàn toàn có thể. Long Hành dùng ngữ khí ẻo lả nói ra. Vậy sao hòa đàm, Long Môn Chủ cùng các ngươi quyết đấu? Ta không đợi được lâu như vậy. 3 ngày sau, quá thời hạn thì không được. 3 ngày thì 3 ngày. Tốt lắm. Hiện tại Long Hành sẽ cùng chúng ta rời đi. Thấy Long Hành cùng Lý Dật định ra ngày quyết đấu. Đấu Thần Cốc Chủ tay quyết vừa động. Không gian giam cầm co lại thành một đoàn. Cũng không nhìn Long Hành có nguyện ý hay không. Kẹp lấy hắn hướng bên ngoài quân doanh đi ra. Lúc này Long Môn cường giả tuy nhiều. Nhưng bọn chúng cũng rõ ràng. Chỉ cần Đấu Thần Cốc Chủ dùng thức, Long Hành cũng sẽ bị nghiền thành một đống huyết nhục, cho nên cũng không dám đến gần nữa. Một lần trở lại Nhiễm Thành phế tích, Lý Dật nói, Cốc Chủ, thả Long Hành ra, loại phế vật này giết 100 cũng không có tác dụng gì. Đấu Thần Cốc Chủ, hận Long Tà, sao đơn giản buông tha cho hắn như vậy? Có thể nói, tài quyết vừa động, không gian giam cầm đấu khí tự nhiên sinh ra, giống như lưỡi dao sắc bén cắt xuống 2 cái lỗ tai của Long Hành. À, mụ la sát! Người thật là một kẻ điên rồi. Cút. Một trưởng đem Long Hành đập xuống. Lý Dật cùng Đấu Thần Cốc Chủ cũng không dò dự, hướng Cửu Huyền Tông bay vút đi. Chuyến mạo hiểm mặc dù không có đạt được mục đích, nhưng cũng có chút thu hoạch. Lý Dật, ngươi cảm thấy Long Tà 3 ngày sau có tới tham gia quyết đấu không? Đấu Thần Cốc Chủ có chút không yên tâm nói. Hắn nhất định sẽ đến. Cũng giống như người rất muốn giết hắn. Long Tà cũng rất muốn giết ta, cho nên hắn nhất định sẽ tới. Vấn đề là, người chỉ là Đấu Thần ngũ tinh, cùng Long Tà chênh lệch rất lớn. Người phải biết rằng, là cường giả, mỗi một tinh tu luyện đều cũng vô cùng khó khăn.

muốn làm được cũng không dễ gì. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tốt. Lý Giật huynh đệ, ngươi chờ ta, ta nói cho Đàm tổng chủ cùng Úc môn chủ, nó không chừng bọn họ lại có biện pháp tốt đấy. Phòng thiếu tổng chủ đi không đến 10 phút sau thì trở lại. Chẳng những hắn trở về, còn mang theo Đàm tổng chủ cùng Úc môn chủ. Theo trên mặt bọn họ biểu lộ có thể nhìn ra được, bọn họ đều cực kỳ quan tâm đến trận quyết đấu này, thậm chí vì cuộc quyết đấu mà tổ chức long trọng. Dù sao nếu như bằng vào Lý Giật có thể tru sát Long Tà, như vậy bọn họ không cần phải phí miệng lưỡi hòa đàm mà có thể thừa mà chiếm lấy Long Thành. Lý Giật các hạ, chỗ này ta có một lọ thiền tủy dịch có thể làm cho ngươi nhanh chóng khôi phục đấu khí. Trong độc hải cường giả thế lực ngang nhau, Lam tông chủ đưa cho bình thiên tủy dịch chính là lá bài tẩy, có thể được Lam tông chủ lấy bảo bối ra trợ giúp Lý Giật, chắc hẳn không phải nước thuốc bình thường khôi phục đấu khí. Lý Giật nói lời cảm tạ cũng không khách khí, nhận lấy thu vào trong ngực. Tây Nam tông chủ đưa cho linh dịch cửu huyền tông bí chế khôi phục đấu khí. Ông bồn chủ cắn răng một cái, lấy ra một mảnh ngọc bài rồi nói: đây là một bộ thành long đề giải đấu kỹ. 3 ngày thời gian tuy không dài, nhưng Lý Giật các hạ thiền phú lĩnh ngộ cũng có thể nắm giữ 8-9 phần 10. Thành long đấu kỹ, Lý Giật tim đập thình thịch. Mặc dù là đê giai thôi, nhưng có thể đứng vào thành long đấu kỹ, uy lực chỉ sợ cũng là kinh thế hãi tục. Thành long đấu kỹ cùng thiên tủy dịch, Lý Giật có nhiều hơn một lá bài tẩy, bởi vì thanh long đấu kỵ uy lực cực đại, nhưng cũng cần tiêu hào đấu khí thật xa xỉ. Bởi vậy đấu thần cường giả so đấu, sử dụng thanh long đấu kỵ cũng không nhiều lắm. Nhưng có thiên tủy dịch khôi phục đấu khí như vậy, thì Lý Giật có thể lớn mật sử dụng thanh long đấu kỵ. Đa tạ Lam tông chủ, Úc môn chủ. Lý Giật cất kính ngọc bài rồi nói, tại hạ nhất định làm hết sức mình, chỉ có điều Long Tà thực lực phi phàm, nếu nói là đánh bại hắn, tại hạ có mấy phần nắm chắc, nhưng trù sát hắn, cái này tại hạ thật sự cũng không dám đảm bảo đâu. Lý Giật các hạ không cần lo ngại, phóng nhãn cả thần chi lĩnh vực này, dám nói có thể trù sát Long Tà, chỉ sợ cũng chỉ có những phong hào đấu thần tồn tại trong truyền thuyết. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lý Giật các hạ làm hết sức là được. Úc môn chủ, chúng ta cũng không có trông cậy vào Lý Giật các hạ có thể trù sát Long Tà. Nếu như có thể thắng là tốt nhất. Đối với sĩ khí đệ tử Long Tà mà nói, cũng đã kích thật lớn. Thầy làm tổng chủ, Úc môn chủ đều có lễ vật đem tặng. Phong thiếu tông chủ thất thời, bây giờ sắc mặt trầm xuống. Sau đó suy nghĩ, lúc này mới cắn răng một cái, từ trong dung giới lấy ra một quả ngọc bài nói. Chỗ này của ta còn có một chiêu thành long đấu kỹ, thiên tùy dịch tốt như vậy. Một chiêu thanh long đề dài đấu kỹ, chỉ sợ đều là lãng phí. Không bằng 2 chiêu thành long đấu kỹ đồng thời sử dụng, Long Tà nhất định sẽ không chịu nổi đâu. Lý Giật trong nội tâm vui mừng, cùng Long Tà quyết đấu thật có giá trị. Đầu tiên là đấu thần cốc chủ cống hiến cho đấu khí hạt giống của mình, làm cho chính mình tu vi đấu khí tăng lên tới đấu thần đỉnh phong. Sau đó lại thu hoạch 2 chiêu đấu kỹ cùng một lọ thiên tùy dịch. Vụ mua bán này còn chưa mở màn, lợi nhuận đã nhiều như vậy. Kỳ thật tấn thăng đến đấu thần đỉnh phong, tại trên thực lực không thua Long Tà, Lý Giật cũng đã có 7-8 phần nắm chắc có thể chiến thắng. Ngoài ra, hắn có thiên khôn địa cản châu mà khí cường đại như vậy. Tuy nói thiên khôn địa cản châu tại Lý Giật tấn thăng đến đấu thần cường giả phát huy tác dụng cũng không lớn, nhưng cũng mạnh hơn không ít. Thứ hai là có 2 kiện siêu phẩm thần binh, nhưng điều kiện này có thể nói có 7-8 phần nắm chắc. Hiện tại lại tăng thêm 2 chiêu thanh long đấu kỹ, phần thắng đã là thật lớn, coi như đem Long Tà trù sát tại chỗ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong nội tâm tùy nghĩ như thế, nhưng Lý Giật ngoài miệng lại lưu một con đường. Long Tà dù sao cũng cường giả thành danh đã lâu, chúng ta có gì đó, hắn chỉ sợ cũng không thiếu. Hy vọng 3 vị cũng không nên hy vọng quá lớn, để tránh thất vọng càng lớn hơn. Lý Giật các hạ lại khiêm tốn rồi, chúng ta có thể đưa cho ngươi không chỉ chừng này. Long Tà những năm gần đây hành tẩu thần chí lĩnh vực cũng ra tay không ít. Đối với hắn, chúng ta đều có vài phần minh bạch. Chúng ta nói ra những gì mình biết về Long Tà. Như vậy, người quyết đấu cũng có vài phần lợi thế. Lam tông chủ có hảo ý, Lý Giật tầm lĩnh. Hắn và Long Tà quyết đấu, đối với Long Tà cũng không hiểu nhiều. Chúng ta còn muốn tạo thành thế lớn hơn. Cuộc quyết đấu này khiến cho mọi người đều là biết. Chỉ cần Long Tà thất bại, cho dù không chết, Long Bồn cũng đừng mơ tưởng đứng trong 6 đại tông bồn thần chi lĩnh vực. Lam tông chủ, so với Phong Thiếu tông chủ cùng Lam tông chủ, Úc môn chủ càng thêm ổn trọng, hắn nhắc nhở.